Cô vợ đánh cháo, chương 508, đậu nhỏ tức giận, khóc chuyện audio.com, chấm, ánh mắt của anh nóng rực, Hàn Mộc Tử bị anh chằm chằm đến sau đầu tê dại. Cô chỉ có thể nói gượng gạo, hôm nay anh rảnh rỗi vậy hãy nghỉ ngơi trước, tôi đi về trước, sớm như vậy à, Dạ Mạc Thâm nhìn thoáng qua thời gian. Ở với anh một lát đi. Giọng điệu của anh tự nhiên như thế khiến Hàn Mộc Tử muốn bùng cháy. Rõ ràng một giây trước khuôn mặt còn đang nghiêm túc chất vấn cô. Lúc này lại trở nên ung dung. Dường như anh đã biến thành một người khác. Trở mặt nhanh như vậy sao? Trong lòng Hàn Mộc Tử lặng lẽ quở trách vài câu. Sau đó cô lên tiếng nói. Không được, chiều nay tôi có chuyện. Tôi phải về trước, chuyện gì? Dạ Mạc Thâm hỏi một câu lại khiến trái tim Hàn Mộc Tử nhảy loạn nửa nhịp. Cô đã đồng ý chiều nay đi đón đậu nhỏ tan học. Vừa nghĩ tới đậu nhỏ thì Hàn Mộc Tử cảm thấy mặt mũi của cậu rất giống Dạ Mạc Thâm. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử ho nhẹ một tiếng. Không phải chuyện gì lớn, nhưng tôi phải đi, anh ở bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai có rảnh tôi lại tới thăm anh. Vậy bữa tối của anh đâu? Người không đến, ngay cả bữa tối cũng không cho sao. Trong lời nói này nồng nặc oán trách, Hàn Mộc Tử suy nghĩ. Có vẻ trong nhà không ai biết nấu cơm, để Tiêu Túc đưa cơm cho anh không quá thực tế. Loại đàn ông như Tiêu Túc chắc hẳn sẽ chỉ đi mua cơm. Không đúng, Hàn Mộc Tử lắc đầu của mình. Làm sao cô lại làm cho mình ngớ ngẩn rồi? Dạ Mạc Thâm là nhà giàu có tiếng tăm, trong nhà có đầu bếp cao cấp. Anh muốn ăn gì còn không có để ăn sao? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử nhân tiện nói. Trước tiên anh hãy để cho tôi suy nghĩ. Nếu như tôi rảnh rỗi tôi sẽ mang cơm đến cho anh. Nói xong, Hàn Mộc Tử không cho anh cơ hội mở miệng đã cầm lấy túi xách trực tiếp quay người đi. Ra khỏi phòng bệnh, Hàn Mộc Tử mới thở ra một hơi thật dài. May mắn cô trốn nhanh. Nếu như cô không có đi ra thì câu tiếp theo của Dạ Mạc Thâm nhất định là muốn hỏi. Nếu như không rảnh thì sao? Đến lúc đó cô lại sẽ không thể nói tiếp được. Thật sự rất đáng sợ. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử bước nhanh rời khỏi bệnh viện. Trường học, hiện tại ở cửa có rất nhiều người. Hàn Mộc Tử giơ tay nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách đậu nhỏ tan học còn 5 phút. Vậy cô chờ một lát nữa đi. Chờ gần 5 phút. Cuối cùng bên trong vang lên tiếng chuông tan học, ngay sau đó có giáo viên dẫn theo một đám trẻ em xếp hàng dài từ trong lớp đi tới. Bởi vì suy nghĩ đến vấn đề an toàn, cho nên giáo viên ở đây đều sẽ giao trẻ em cho phụ huynh. Sau đó lần lượt phân biệt, gọi đến tên sẽ đi ra khỏi hàng. Bóng dáng Hàn Mộc Tử thực sự quá xuất sắc trong đám người. Giáo viên vừa ra tới đã nhìn thấy cô. Sau đó mỉm cười nói, đậu nhỏ, hôm nay mẹ em tới đón em rồi. Số lần Hàn Mộc Tử tới trường học không nhiều, nhưng bởi vì khuôn mặt của cô nổi bật, cộng thêm bình thường đậu nhỏ ở trường học rất được giáo viên yêu thích. Cho nên luôn nhớ kỹ người này, đậu nhỏ bị gọi tên mới nhô ra một cái đầu nhỏ từ trong hàng ra. Sau đó nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hai mẹ con chậm rãi đối đầu. Mắt đen của đậu nhỏ đang bình tĩnh chợt tỏa sáng lên. Sau đó cậu chạy vội đến chỗ Hàn Mộc Tử. Chậm một chút, đừng để bị ngã. Giáo viên thấy cảnh này tranh thủ thời gian dặn dò một câu sợ cậu bị ngã. Thế nhưng đã nhiều ngày đậu nhỏ mới nhìn thấy Hàn Mộc Tử tới đón mình. Bởi vì những ngày nay cậu nhìn thấy đều là Di Tiểu Nhan. Mặc dù Di Tiểu Nhan đón cậu cũng rất thích. Nhưng dù thân thiết thế nào cũng không bằng được mẹ của mình. Cho nên đậu nhỏ chạy rất nhanh đến trước mặt Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử nhìn cậu chạy như vậy rất sợ cậu tế. Cô đành phải tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống đón lấy cậu. Đậu nhỏ nhào vào trong lòng cô, nhìn như dùng sức, thế nhưng đậu nhỏ đến trước mặt cô đã giảm sức lực lại. Cho nên Hàn Mộc Tử dẫm ngồi xổm mang giày cao gót cũng không bị cậu làm cho ngã ra sau. Đậu nhỏ thân thiết cọ vào cổ cô. Cuối cùng thì mẹ cũng đến. Ai du, có phải mẹ rất giữ chữ tín không? Hàn Mộc Tử đưa tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ mềm của đậu nhỏ.